Chương 2931 Tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện kiếm. Suốt đêm Long Phi ra một chuyến thành, có băng hỏa vật cưỡi hắn hiện tại muốn đi đâu liền đi đó, Dạ Cốc to lớn trên giường, Dạ Mị Tam tỷ em gái lại như là ba con ôn nhu con mèo nhỏ như thế, lẳng lặng quyển núp ở Long Phi bên người, cực kỳ ôn nhu, Long Phi ở trần trên người, lẩm bẩm cười, để không cho lão tử gần nữ sắc. Vậy cũng là bắt đầu từ ngày mai. Lão tử ngày hôm nay trước tiên sảng khoái cái đủ. Vừa nãy 2 giờ, Long Phi sẽ không có ngừng quá, nếu không là Tam tỷ em gái mệt không được, Long Phi còn có thể tái chiến. Ỷ Dạ Vương, ngươi thật sự muốn đi tham gia Tiên Duyên Tông chọn lựa sao? Tiên Duyên Tông không phải là Đông Hoàng Thành, ta nghe nói bên trong cạnh tranh phi thường kịch liệt, càng là mạnh mẽ tông môn, liền càng là dùng bạch cốt chất lên thành đống. Bằng không, không muốn đi tới, có thể không? Tiểu muội chu miệng nhỏ, nghĩ đến mấy tháng, thậm chí là mấy năm không thấy được Long Phi nàng liền khó chịu, đại tỷ đầu trừng nàng một chút, nói, Ỷ Dạ Vương, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, không cần theo chúng ta thương lượng, chúng ta chỉ có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Long Phi nói, Ỷ các ngươi là ta Long Phi nữ nhân, ta đương nhiên muốn với các ngươi thương lượng. Bất quá, các ngươi yên tâm, coi như ta chọn lựa thành công tiến vào Tiên Duyên Tông ta cũng sẽ thường thường trở về, hơn nữa ta cũng không nhất định có thể tuyển chọn. Đại tỷ đầu nói, ngờ chỉ cần Dạ Vương đồng ý, không có chọn lựa không lên địa phương. Long Phi đem Tam tỷ em gái ôm sát một thoáng, nói, cho ta lần này tới là để cho các ngươi đừng thư giãn huấn luyện, các ngươi là trời sinh hắc ám chúa tể, ta các ngươi phải trở thành ám dạ chi vương. Tương lai có thể phụ tá ta. Tam tỷ em gái lập tức gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta vẫn không có đình chỉ quá tu luyện, có Dạ Vương cung cấp đan dược cùng chiến y, chúng ta tiến bộ càng nhanh. Hiện tại coi như là hoàng giả sơ cấp cường giả đang không có phòng bị tình huống dưới chúng ta đều có thể ung dung giết chết. Long Phi âm thầm chấn động, lúc này mới mấy ngày thời gian à, tiến bộ quá nhanh, cho các nàng nhiều chút thời gian vậy còn đến. Dạ Mị tộc chính là trời sinh ám dạ vương giả, đến thời điểm các nàng nhất định có thể trở thành hồng mông giới sát thủ chi vương. Long Phi có chút tiểu hưng phấn, lúc nửa đêm, Long Phi ở các nàng ngủ say sau khi lặng yên không một tiếng động rời đi. Băng Hỏa hỏi thăm cú, nói, lão đại, trở về thành hay là đi nơi nào? Long Phi nói, đi hố ma. Băng Hỏa hơi sững sờ, nói, lão đại, có thể hay không quá thương thân thể. Long Phi liếc Băng Hỏa một chút, nói, ngươi cảm thấy sẽ sao? Băng Hỏa lập tức nói, ngươi là Long Thần Hoàng, ngươi làm sao sẽ thương thân thể đây, nhiều hơn nữa nữ nhân ngươi cũng có thể ứng phó, hơn nữa Long Tân đối với mỗi người đàn bà tới nói đều là so với bất kỳ bảo vật đều lợi hại hơn đồ bổ, các nàng tu vị cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Long tộc, mặt đất mạnh nhất sinh vật thân thể mạnh mẽ ở ngoài, hắn tính, muốn cũng là cường đại nhất. Long Phi chưa bao giờ cảm giác được quá mệt mỏi, điểm ấy cũng rất nghi hoặc nghe được Băng Hỏa nói như vậy. Long Phi khẽ nói, cái ta là Long sao? Ngươi có thể trước đây chuyện đã xảy ra nói cho ta một chút à? Long Phi rất muốn biết trước đây chuyện đã xảy ra, rất muốn biết trước đây quen biết những người kia. Băng Hỏa nói, thì ở Thiên Vũ Đại Lục ngươi chính là Long, vào lúc ấy Long gia toàn bộ đều là Long tộc, mà ngươi là mạnh mẽ nhất Long. Ngươi ông nội là Bạo Long Chi Vương, ngươi tộc nhân toàn bộ đều là Long, bất quá. Không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, trở về Long tộc, thế nhưng Long tộc lựa chọn hoàn toàn bị Thiên tộc đạp ở dưới chân. Lại chính là ngài cha. Phụ thân ngài là cái gì Long ta không biết, bất quá ta biết phụ thân ngươi phi thường mạnh mẽ, Bát Đại Kim Cương chính là phụ thân ngài từ trong địa phủ cứu sẽ đến. Đúng rồi. Bát Đại Kim Cương. Bọn họ đều là huynh đệ của ngươi. Nghe phụ thân ngài nói, bọn họ thật giống là viễn cổ bên trong thế giới 8 cái thiên trụ, không biết hiện tại ở nơi nào. Ở chính là Kiều Kiều tỷ, ấy dọc theo đường đi, Băng Hỏa nói rồi rất nhiều, thế nhưng Long Phi một chuyện đều không nhớ ra được, trong đầu hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Bát Đại Kim Cương, cha, mẹ, Kiều Kiều, Liễu Lạc Khê. Hắn trong đầu lại như là trống rỗng như thế, thế nhưng mỗi một cái tên hắn đều cảm thấy phi thường thân thiết, chính là không nhớ ra được. Cuối cùng Băng Hỏa nói đến thiên tộc. Nói đến Long Vô Thần, Long Phi song quyền không khỏi nắm chặt lên, kêu huyền đế, lão tử sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh đi. Hố ma, lại là một phen cuồng chiến, so với Dạ Mị Tam tỷ em gái ôn nhu, huyết nguyệt nữ vương nhưng là cuồng nhiệt, không cần ngươi làm cái gì, nàng có thể biết ngươi bất luận ý nghĩ gì, bất kỳ muốn tư thế, đây chính là thành thục nữ nhân cùng thiếu nữ khác biệt, để đi thôi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, chỉ cần trong lòng ngươi nhớ kỹ có ta nữ nhân này là được. Huyết Nguyệt Nữ Vương thở hồng hộc tựa ở Long Phi ngực, Long Phi hai tay ôm chặt nàng, nói, ngươi là người đàn bà của ta, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Huyết Nguyệt Nữ Vương không cần ngươi bàn giao quá nhiều, nàng rõ ràng mình nên làm cái gì, nàng cũng rõ ràng Long Phi kẻ địch là ai, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, Huyết Nguyệt Nữ Vương đều sẽ đứng Long Phi phía sau. Loại nữ nhân này, Long Phi có thể không ghi vào trong lòng sao? Trở lại Đông Hoàng Thành đã là sáng sớm, Phục Vân Sang rất sớm liền ở cửa thành chờ, nàng lông mày đóng băng trên một tầng mỏng manh băng sương, nàng tu vị cũng không mạnh, ở gió lạnh chờ đợi là một loại giày vò Long Phi. Nhìn có chút đau lòng, đi lên trước đem Phục Vân Sang cản tiến vào trong lồng ngực. Vào đúng lúc này, Phục Vân Sang trực tiếp bị Long Phi lồng ngực cho ấm hóa, cái gì cũng không muốn nói, cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn như vậy lẳng lặng bị Long Phi ôm. Thiên Hoang Địa Lão cả đời, không biết vì sao Long Phi trên người luôn có một loại khiến người ta khó có thể chống cự khí tức, khí thế ấy liền để nàng không thể tự thoát ra được một lúc lâu. Phục Vân Sang nói, ngươi nhất định phải đi Tiên Duyên Tông sao? Long Phi gật gật đầu nói, Phục Vân Sang nói, được, tu vị của ta đi theo ngươi không được, bất quá không cần lo lắng, ta sẽ đi Tiên Duyên Thành. Long Phi hơi sững sờ, nói, Tiên Duyên Thành cũng có Phục Thị Thương Minh sao? Phục Vân Sang lắc đầu một cái đầu, nói, không có, bất quá hiện tại bắt đầu thì có. Long Phi muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cầm Phục Vân Sang ôm chặt hơn một phần. Buổi sáng, Long Phi đến Kiếm Lão nơi đó đưa tin, Kiếm Lão từ trong phòng chui ra, lạnh lùng nhìn Long Phi một chút, nói thầm một tiếng nói, rồi còn trẻ không biết tinh trùng quý, xem đem ngươi năng lực. Phóng túng một buổi tối, ngươi còn có lực luyện kiếm. Long Phi gãi đầu một cái nói, rồi dựa vào, Kiếm Lão ngươi chính là không phải theo dõi ta à. Hắn cảm giác mình không chỗ che thân, coi như ở Dạ Cốc, ở Hố Ma cũng bị người nhìn chằm chằm như thế, Kiếm Lão lạnh như băng nói, rồi ta ăn no rưỡng mỡ đến khó chịu, theo dõi ngươi. Tiểu tử, ngày hôm qua cũng làm cho ngươi đừng gần nữ sắc, một buổi tối mù làm, ngươi vì là tuổi trẻ liền trải qua được như ngươi vậy dằn vặt à. Kiếm Lão căm giận nói rằng, được. Nếu ngươi có năng lực, vậy thì nhìn ngươi có thể năng lực bao lâu? Loảng xoảng. Một cái sinh đầy rỉ sắt kiếm vứt trên mặt đất, một cái theo kiếm. Điều này làm cho Long Phi không khỏi nghĩ đến Thương Khung Kiếm. Chỉ là, cùng Thương Khung Kiếm không giống chính là, cái này theo kiếm vứt trên mặt đất trực tiếp lõm vào xuống một khối lớn, trực tiếp đập ra một cái hố đến rồi, này kiếm là nặng bao nhiêu?